Chương 627, âm nhạc đồng hồ quả quýt. Chương 627, âm nhạc đồng hồ quả quýt không hiểu ra sao bị dính đầu đầy thối hoắc không rõ chất lỏng, dù là ai cũng sẽ không thoải mái, cho dù là cường thi cũng không ngoại lệ. Nhìn đến hai mắt nổi nóng không chấp một cái nhìn mình chằm chằm quái dị cương thi, ma ma điệu bá một chút nhấc tay đầu hàng. Một mặt khổ bức thử thăm dò nói rằng, cương thi đại ca, ta nói đây chỉ là cái ngoại ý muốn ngươi tin sao nên tiếp hắn chính là cương thi đột nhiên cắn tới cái miệng lớn như chậu máu A sư huynh cứu mạng A ma ma địa không nói hai lời xoay người liền chạy, hơn nữa chạy trốn thời điểm lại còn nhớ tới đi chi hình chữ con đường không hổ là Mao Sơn cao nhân. Tú một tay tốt thao tác gọi ngươi nha lúc trước không cố gắng tu luyện, hiện tại mộng ép đi. Yêu nghiệt xem kiếm thời khắc mấu chốt vẫn là cựu thuốc hữu dụng, hét lớn một tiếng thả người từ trong rừng nhảy ra. Thân ở giữa không trung, 108 viên tiền đồng xoay tròn từ ống tay bay ra, ngũ đế kim tiền kiếm lách cách len ken một trận làm người ghê răng kim loại tiếng va chạm, tiền đồng chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào trái lại bị cương thi bắn bay tán lạc khắp mặt đất tiền đồng cả kinh cựu thúc lông mày nết lên rung động không thôi. Cái tên này xác định là cương thi mà không phải là người nào kẻ nhạt hóa trang tiền đồng ngũ hành thuộc tính kim, mượn bám vào quốc gia số mệnh cùng ngũ hành kim khí. Lực sát thương so với đảo mổ kiếm còn mạnh hơn. Nhưng ngay cả kẻ địch lớp ra đều gọi không khối tiếp theo sư huynh, ngươi đến cùng có được hay không a sẽ không mấy năm qua chỉ chú ý nghĩ niệm tình nhân cũ liền tu vi đều bỏ lại đi câm miệng ngươi túi chào tổ sư ra cũng dám lười biếng ra hỏa không có tư cách nói ta cảm nhận được ma ma địa cùng hai cái phía sau lưng không ánh mắt tín nhiệm, thẹn quá thành giận cựu thúc quát chói thai bắt bỏ. Sau đó một mặt khó chịu nhìn chằm chằm trước mắt quái lạ cương thi. Ta còn không tin a ngày hôm nay không phải chị ngươi không thể nói trái vượt một bước vừa vặn né qua cương thi đâm tới sắc bén móng tay. Gión mũi chân, toàn dưới thân ngồi. Lấy dương cung xạ nhật tư thế tay phải một cái trở tay đâm, trăm năm đào một kiếm vừa vặn trong này cương thi trái tim tốt bén nhạy động tác, tốt tinh chuẩn kiếm thuật ken mũi kiếm cùng cương thi trước ngực va chạm phát sinh nặng nề than nhẹ, cựu thúc hai mắt đạp đến lớn nhất, cả kinh tròng mắt đều nhanh rơi ra. Rơi ạ lại không công hiệu đây chính là lôi kích mộc chế thành trăm năm đào mộc kiếm được pháp lực quẩn nhưỡng, cung phụng ở tổ sư gia linh vị trước. Lại thêm thiên lôi chi uy, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy trừ tà lợi khí. Phải biết, đào mộc kiếm bản thân tuy rằng bởi vì chất liệu vấn đề cũng không cứng rắn. Nhưng nó quan trọng nhất tác dụng là trừ tà. Bây giờ cùng thi khí tùn cương thi thân thể va chạm, thậm chí ngay cả điểm phản ứng đều không có. Đây liền cùng axit đụng tới chất kiềm nhưng sẽ không lên phản ứng hóa học như thế, quả thực làm người khó có thể tự tin cựu thúc bởi vì khiếp sợ mà sững sờ, cương thi cũng không ngây người. Liên tiếp bị người khác dùng chút vật ly kỳ cổ quái hướng về trên người mình mánh đâm. Hắn phẫn nộ thời khắc này hắn không phải một cái quái ở chiến đấu, vô tận thứ nguyên bên trong chết oan yêu ma quỷ quái, cờ ơ mở cơ người khổng lồ phụ thể ra sức hò hét. Nhân loại nhất định phải chết tức giận cương thi nhắm vào nhận biết bên trong sững sờ nhân loại, đập chuột tựa như ma nhờ me một cước đạp xuống. Âm đùng khu vực trong nháy mắt bị dâm nước, an mặc giày chân to thậm chí sâu sắc rơi vào đa y đi a cửu thúc nhìn ra vong hồn ứa ra, liếc mắt chính mình thân thể nhỏ bé âm thầm vui mừng. Cũng may lừa lười lăn lăn cái này giang hồ tuyệt nghệ không có rơi xuống. Bằng không còn đáp lại sập giải câu kia quảng cáo tử, lạnh xuyên tim. Tâm tung bay ổ. Đây là cái gì trừ tà thần khí sao quản hắn nhiều như vậy, đạo gia ta cũng không tin cái này tà. Đường đường Mao Sơn đạo thuật làm sao có khả năng bại bởi chỉ là một con cương thi. Cựu thúc một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên, phải tay khẽ vung vừa nãy không hề có thứ gì trong tay dĩ nhiên cầm một chồng hoàng phủ. Hai mắt nhìn thẳng trước mặt vọt tới kẻ địch, lặng lặng ở trong lòng thầm đếm, 3, 2, 1 chính là hiện tại tại gần bị cương thi nắm lấy trong nháy mắt kia. Không lưng túi người, chết bước né tránh thời gian tay trái lấy tốc độ cực nhanh đem một tâm chấn thi phủ kề sát ở cương thi cái chán. Kia nháy mắt tốc độ tay tuyệt đối có thể cùng trạch nam kỳ lân cánh tay sánh vai vượt qua bất kỳ phố cảnh ma thuật sư nhưng âm nhạc cương thi bị người nước ngoài dược vật cải tạo sau có thể nói là đạo thuật thiên địch, chỉ là hoàng phù căn bản không buông ở trong mắt hắn. Thiện tay kéo xuống chấn thi phủ. Nhanh chóng xoay người lần thứ hai hướng về cựu thúc nhào tới thân là người từng trải, liên tiếp gặp sau khi thất bại, cựu thúc đương nhiên dự liệu được đùa chú mất đi hiệu lực tình hình. Đối mặt cương thi tấn công không chút hoang mang, trong miệng niệm tụng thần chú, chân đạp vũ bước tiện tay vung lên, trong tay tràn đầy một chồng lá bùa không gió tự cháy. Ngọn lửa hừng hực chú Mao Sơn không chỉ am hiểu luyện thi, khu quỷ, chứ danh nhất đương nhiên là bùa chú chi thuật. Mà Mao Sơn đông đảo phe phái bên trong, đặc biệt thượng thanh phái kinh lục tối cao. Hoàng phù bay ra hóa thành mấy mét đường kính quả cầu lửa, cực nóng sóng lửa thoáng chốc đem cương thi nhấn chìm từ xưa tới nay hỏa liền là nhân loại văn minh tượng trưng. Chính là bởi vì hiểu được lợi dụng ngọn lửa, nhân loại mới đi ra khỏi ăn tươi nuốt sống man hoang thời đại. Dần dần cùng cái khác loài thú khác nhau ra. Cho nên ngọn lửa là trục xuất thú giữ con đường duy nhất, thời kỳ thượng cổ bị người tộc tiên dân truy đuổi săn bắn hoảng sợ đã muốn khắc vào gen nơi sâu xa gào gào ô ô ngọn lửa hừng hực thiêu thân, cương thi bị thiêu đến gào gào kêu quái dị. Thất kinh đầy đất chạy loạn. Ma ma địa vừa nhìn sư huynh chiếm thượng phong, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Phảng phất kích thương cương thi chính là hắn chính mình như thế. Một mặt đắc ý hướng về hai cái đồ đệ giải thích. Ở giữa còn hướng về hạ si mà kỳ tù bên này liếc một lần, ổn thỏa khoe khoang. Bắc Tống thời kỳ ta Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn, các tạo sơn đều là đạo giáo tam đại bùa chú phái, tam sơn bùa chú nổi tiếng thiên hạ. Trong đó đặc biệt ta thượng thanh kinh lục tối cao. Chính diện miễn cưỡng ăn một cái ngọn lửa hừng hực chú, mặc hắn yêu ma quỷ quái tu vi cao bao nhiêu, không chết cũng đến lột ra. Vừa dứt lời, cương thi đột nhiên từ kinh hoàng gào thét chuyển thành phẫn nộ giống to. Tiếng gào trung khí mười phần. Hoàn toàn không có nửa điểm suy yếu dáng dấp. Sắc bén móng tay là tả hai lần lập tức đem trên người hỏa quần áo xé rách bỏ xuống, lửa cháy hừng hực đem quần áo đốt thành cho bụi. Mà để trần cương thi ngoại trừ bên ngoài thân hơi có chút đốt hắc dấu ấn ngoài không có nửa điểm vết thương a ha ha ma ma điệu nụ cười đắc ý cứng ở trên mặt, thật là lúng túng biện giải cho mình hai câu, nhìn, ta nói hắn đến lột ra đi. Đáng tiếc, A Hảo cùng A Cường hai người nửa điểm cũng không cho hắn cái này sư phụ mặt mũi, cùng nhau thở dài hắn một mặt. Sắc mặt nghiêm nghị dị thường, cửu thúc đã phát hiện lần này địch nhân là biết bao quỷ dị. Thì ra là như vậy. Này cương thi không biết xảy ra biến cố gì thế nhưng có thể không nhìn pháp lực phá tà công hiệu đáng sợ như thế thiên phú chẳng may chờ nó trưởng thành tàn phá Trung Hoa đa y đi à, hậu quả khó mà lường được hạ sỉ tiểu hữu, thỉnh tùy thời chuẩn bị ra tay, ngày hôm nay nhất định phải đưa nó lưu lại nơi này bên trong quan hệ đến dân chúng an nguy, hiếm thấy cửu thúc vương mặt mũi tự mình cầu người. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với địch nhân là cỡ nào coi trọng. Tay phải thành kiếm chỉ nắm bắt một tấm màu tím bùa chú, đây đã là hắn bây giờ có thể triển khai đẳng cấp cao nhất bùa chú này là chuẩn bị một lần là xong không đợi cương thi vọt tới, cựu thúc đảo ngược đối phương phóng đi. Hai cái lót bước vọt tới phụ cận, lấy tu đạo nhiều năm nhạy bén thân thủ né qua cương thi cánh tay quét ngang đâm tơ y sượt qua người thời khắc. Tay phải nắm bắt dù cả dị phù lặng yên dán bám vào cương thi phía sau lưng, tay trái lấp lóe mịt mờ ánh xanh một trường rắn chắc khắc ở cương thi trước ngực. Ngũ lôi trưởng ánh chớp nổ tung, cương thi ngực đột nhiên bị pháp lực xúc động từng tia lôi điện chi lực nổ thành cháy đen, trong không khí tiêu tán xuất trận trận thịt thối đốt cháy mùi lạ. Bị thương từ khai chiến tới nay âm nhạc cương thi lần thứ nhất bị thương kêu lên thê lương thảm thiết tiếng lại làm cho cựu thúc lông mày nhớ lên. Lộ ra một chút ý cười. Đã đoán đúng tuy rằng thể xác phần ngoài đối với đạo thuật có khắc chế hiệu quả, có thể cương thi vẫn là cương thi, trong cơ thể chất chứa thi khí không sẽ biến mất. Một kích thành công, lập tức không ngừng cố gắng mở rộng chiến công. Đối mặt trước mặt vọt tới cương thi cựu thúc không chút hoang mang. Trên tay chỉ quyết liên tục biến ảo, triển khai vũ bước, lấy đặc biệt quỹ tích chân đạp thất tinh trận. Trong miệng tụng thì thầm. Sóng gió tụ về ý, dũng khí thành lôi. Thái thượng sắc lệnh, ca cờ loa ý âm tà mau cho nở dê tán diệt. Thất tinh chu tà lôi pháp chỉ một thoáng, đất bằng đột nhiên lên sấm sét. Ở pháp lực dưới sự dẫn đường một đạo trạm lam lôi đỉnh từ cựu tiêu tinh chuẩn đem cương thi bổ cái trong cháy ngoài mềm kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng, bị lôi pháp nổ xuống trên đất cương thi bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, cả người trực bốc khói khí. Không biết còn tưởng rằng nó vừa mới đi hốn tóc đâu. Kia thẳng tóc như con nhím tóc dài, bình thường thợ cắt tóc vẫn đúng là không bắt được cuộn cuộn thiên lôi chi lực xâm nhập cương trong thi thể, nhìn thấy thi khí sau phảng phất phát hiện mị thực chó săn, một đầu mánh xông lên. Nồng nặc thi khí ở lôi đỉnh chi uy trước mặt tan thành mây khói. Cố gắng biết mình không chiếm được lợi ích, cương thi nhịn xuống lôi điện vệ thể đau đớn trùng thiên nhảy lên lên. Nhanh chóng thoát đi. Dựa vào rừng cây che chắn, mấy cái nhảy lên ở giữa đã muốn từ trong tầm mắt biến mất. Không được mặt trời muốn xuống núi, tuyệt đối không thể để nó chạy trốn, mau đuổi theo cựu thúc kinh nộ hét lớn, vội va đuổi theo. hay ạ xì mà kỳ tù ở cương thi chạy trốn thời điểm vốn có thể ngăn cản. Chỉ là hai lỗ thai run run hai lần sau, lặng lẽ đem nguyên bản bước ra bước chân trì hoãn, để ma ma địa bọn họ đánh trận đầu. Theo tung tích đuổi theo ra sắp tới 1 km, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Một viên cực kỳ bắt mắt dưới cây lớn, ăn mặc trắng tinh váy liền áo tuổi thanh xuân thiếu nữ tay cầm đồng hồ quả quýt bày đặt thong thả âm nhạc. Màu vàng sáng nắng chiều rơi ra ở na nở dê mỉm cười bên trong mang theo nhu mặt cùng đau thương mâu thuẫn khuôn mặt. Ông nội nhẹ giọng nhỉ non thiếu nữ lẳng lặng nhìn chăm chú vào thương tích khắp người cương thi. Làm như cha cờ hờ chơ y thương người siêu thoát phàm tục tiên tử, lại càng giống tâm ưu trưởng bối hiếu thuận bé gái. Mà nguyên bản vui thích người huyết cương thi lúc này quên mất đau xót. An tường ngồi xổm ở thiếu nữ trước người nghiêng thai lắng nghe kia mặc dù thân vào hoàng tuyển cũng không từng lãng quên nhạc khúc. Mặt trời chiều ngã về tây, hài hòa mà lại làm người đau thương tổ tôn hai người. Ông nội cùng cháu gái đúng lúc âm dương chia lịa cũng không cách nào cách trở tình thân làm người vì đó than thở. Đáng tiếc, không thể không phá tan phần này thê lương bức tranh. Mỗi cùng cương thi ở lâu thêm một giây. Thiếu nữ dương khí cũng là nhiều trôi qua một phần. Người yêu khác đường, đây không phải là một câu không nói. Người cùng không phải người giống loài ở giữa tưởng cản so với tưởng tượng còn muốn không gì phá nổi. Tiếng bước chân phá tan phần này an la nhờ, ma ma địa khẽ thở dài. Ai, Nhậm Chân Chân, ông nội của ngươi đã muốn đã biến thành cương thi. Không bị thương ngươi cũng không phải nhận ra ngươi là hắn cháu gái. Chỉ là lưu lại một chút đối với này thủ âm nhạc ấn tượng mà thôi. Làm cho hắn giải thoát đi. Không muốn Nhậm Chân Chân gấp đến độ vội vã mở hai tay ra đem cương thi hộ ở phía sau. Van cầu đạo trưởng không nên giết chết ông nội cửu thúc nghiêm mặt làm ác người. Lớn tiếng răn dạy, hắn là cương thi. Là giết chết hơn 10 cái dân chấn cương thi không phải ông nội ngươi câu nói này sâu sắc đâm thủng Nhậm Chân Chân tự mình đóng kín ký ức, cánh tay vô lực buông xuống, sủi lơ trên đất khóc lớn tiếng khóc phát tiết. Ta biết, ta đều biết. Nhưng là, hắn dù sao cũng là thương ta nhất, nhất sùng ông nội của ta a bé gái nước mắt như mưa giáng dấp chọc người đau lòng, nhưng là mọi người không có chú ý tới, tiếng khóc dần dần che lấp đồng hồ quả quýt truyền phát tin âm nhạc. Sau đó cương thi đột nhiên từ phía sau một phát bắt được Nhậm Chân Chân. Mở ra miệng rộng, dày đặc khí lạnh sắc bén hàm răng quay về trắng nón như tuyết cái cổ ma nhờ mẹ căn xuống.